hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm vô lực ngồi xuống, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ còn có vui mừng. Một giờ vừa rồi quả thực còn đặc sắc hơn cả một đời của lão. Trong lòng ngũ vị tạp trần có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết mở miệng với người nào. Người đâu, lão vu sư kêu to một tiếng. Đại nhân, có chuyện gì căn dặn lão quản gia đi đến? Ngươi giúp ta điều tra xem, sau khi rời khỏi nơi này, Cai Ne An Diêu đã làm chuyện gì, đã đắc tội với người nào, điều tra rõ ràng cho ta, phải nói rõ chi tiết, càng rõ ràng càng tốt, chuyện càng đặc biệt càng phải ghi lại. Được, đại nhân. Lão vu sư nghĩ nghĩ, nói còn có đoàn lính đánh thuê Thiên Lang, cũng điều tra rõ ràng cho ta. Nhất là chuyện đã xảy ra trong một năm gần nhất cũng phải nói rõ chi tiết, biết không? Được, đại nhân. Lão quản gia thối lui, trong đôi mắt lão vu sư lóe lên tia sáng trí tuệ. Gửi gắm hy vọng vào việc mời thần tiên đến quá xa vời, hơn nữa tràn ngập không chắc chắn. Tuy lão không biết thần tiên là ai, thần tiên ở nơi nào, nhưng thông qua điều tra kết hợp với những gì lão nhìn thấy từ trong thủy tinh cầu, lão có thể tìm được đầu mối về thần, thậm chí là có thể tìm tới thần. Chuyện ở châu Âu kết thúc, Lâm Bắc Phàm trôi dạt đến châu Phi, nhìn xem tình hình tiến triển của đoàn lính đánh thuê Thiên Lang. Từ sau khi chiếm được mỏ kim cương, đoàn lính đánh thuê Thiên Lang không còn khổ sở buồn bực vì tiền, dựa vào tài chính liên tục không ngừng từ mỏ kim cương, bọn họ chiêu binh mãi mã, đang nhanh chóng khuyết trương. So với một tháng trước, bây giờ nhân số bọn họ đã gia tăng đến 500 người. Tuy còn lâu mới có thể trở thành quân đội cách mạng, nhưng đã tiến thêm được một bước nhỏ. Lâm Bắc Phàm đoán chừng 2 tháng sau, nhân số có thể đạt tới 2.000 người, đến lúc đó nhất định sẽ làm một đợt lớn, bước đầu kéo lên lá cờ của mình. Một bên khác, sau khi Cai Ne An Diêu trở về, trước hết để người chuyển 10 ức đô la Mỹ vào tài khoản của lão vu sư. Sau đó hắn ta mặc kệ sự phản đối của tộc lão thành viên hội đồng quản trị, nhanh chóng thanh lý tài sản, sau đó treo bán ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất góp đủ 150 ức đô la Mỹ giao cho lão vu sư bảo vệ tính mạng bản thân trước rồi nói. Sau đó, hắn ta phái người nhìn chằm chằm người của tập đoàn Tulip, tập đoàn Kenneth, nhất là nhân vật quan trọng tập đoàn. Một là vì chứng thực xem bọn họ có ra tay với hắn ta thật hay không, hai là tìm kiếm cơ hội cho bọn họ một kích chí mạng. Kết quả thật không ngờ, rất đúng lúc, nửa năm qua hai tập đoàn này đã từng ra tay với hắn ta thật, vì thế tất cả nghi ngờ còn sót lại trong lòng hắn ta biến mất. Tulip Kenneth, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 554 thay đổi tập đoàn tinh quang. Bên kia Cai Ne An Diêu nước sôi lửa bỏng, bên này Lâm Bắc Phàm cả nhà sung sướng. Lâm Bắc Phàm ở nhà họ Bạch rất được cưng chiều, ba nữ nhân già, trung niên, trẻ đều thích người con rể dáng dấp đẹp mắt, miệng lại ngọt, làm đồ ăn lại ăn ngon như hắn, cho nên dịp Tết xuân trôi qua rất vui vẻ, làm đến Giang Bạch Hải cũng không nóng nảy nổi, nhìn Lâm Bắc Phàm miệng không phải miệng, mắt không phải mắt, đáng tiếc lại không thể làm gì. Nai Nai hiền hòa nhìn hai người trẻ tuổi cười híp mắt nói tiểu Phàm, khuê nữ. Lúc nào các ngươi sinh hài tử các ngươi bận rộn công việc cũng không sao, Nai Nai có thể giữ giúp các ngươi. Lời này vừa ra, làm mặt Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết đỏ ửng lên. Nai Nai, Bạch Thanh Tuyết kêu một tiếng, năm nay tôn nữ tế của ngài mới 20 tuổi, hiện tại còn đang đến trường, ngài muốn hắn trẻ tuổi như vậy đã làm phụ thân sao, quá kỳ quái. A Nai Nai sững sờ, phát hiện thật đúng là như vậy. Tôn nữ và tôn nữ tế của nàng vốn là tình tỷ đệ, tôn nữ đúng là đã thành thục, thế nhưng tôn nữ tế còn trẻ quá mức. Vậy được rồi, chờ tiểu Phàm tốt nghiệp, các ngươi lại sinh cho ta một đứa đi, đây là mệnh lệnh, các ngươi chỉ có thể phục tùng, không thể từ chối. Nai Nai sổ mặt đến tuổi của nàng, đặc biệt quan tâm đến đời sau. Bạch Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt đồng ý, thấy Lâm Bắc Phàm cười trộm, nàng hung tợn véo hắn một cái.

Cuối cùng Hứa Hán Kiệt không nhịn được nữa tắt điện thoại. Sao ta lại số khổ như vậy? Vì sao mỗi lần Tinh Quang đẩy ra hạng mục mới, luôn là lỗ tai của ta chịu tội? Hứa Hán Kiệt liên tục cười khổ, lần đầu tiên cảm thấy các mối quan hệ của mình quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Nhưng liên quan đến những hạng mục mới này, Hứa Hán Kiệt tuyệt vọng bày tỏ hắn ta thật sự không biết rõ tình hình. Bàn về mức độ bảo mật, sợ rằng không so nổi với Tinh Quang. Mỗi lần đẩy ra hạng mục mới, ngoại trừ ba người cầm đầu Tinh Quang, những người khác căn bản không biết. Dù ngươi có bức tử ta cũng vô ích. Không nói đến trong giới giải trí ầm ĩ đến thế nào, dân mạng bên ngoài đã tràn đầy phấn khởi bàn bạc về hạng mục mới của Tinh Quang. Mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ chẳng lẽ là một chương trình chạy bộ tập thể hình? Mở ngoặc tròn trên đầu lưới Trung Quốc, đây là một bộ phim phóng sự liên quan đến mỹ thực Trung Quốc, chẳng lẽ chủ thần thật sự tự mình ra tay vậy thì quá tốt, chủ thần lại ra thêm món mới. Mở ngoặc tròn danh nghĩa nhân dân, chống tham nhũng, không muốn xem lắm. Mở ngoặc tròn trai già mãnh long quá sang, lại là câu chuyện hai lão nam nhân theo đuổi ước mơ. Lần này chạy ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, đột nhiên rất muốn xem bọn họ sẽ xảy ra chuyện cười thổ huyết gì. Mở ngoặc tròn tình yêu đầu tiên, mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn phiên bản nữ theo đuổi nam, cảm giác rất mong chờ được không, nhất là đám nam sinh ngây thơ, đều đắm chìm trong sự di không rõ. Mở ngoặc tròn vô gian đảo, phim điện ảnh liên quan đến cảnh phỉ, nhưng tên rất thâm ảo, có vị lão đại nào có thể đoán ra ý nghĩ của nó không? Trong đó được thảo luận nhiều nhất là mở ngoặc tròn thần điêu hiệp lữ đóng ngoặc tròn. Bởi vì có thể nói mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đang trong vòng phát sóng thứ hai, nhưng làn sóng còn chưa rút đi, kết quả phần tiếp theo mở ngoặc tròn thần điêu hiệp lữ đóng ngoặc tròn đã lên ngựa. Hơn nữa còn sử dụng lực lượng ban đầu, giá trị mong chờ của khán giả đạt mắt. Lại chuẩn bị được nhìn thấy Hoàng Dung thông minh cổ quái, thật chờ mong đó được không? Còn có tên ngốc Quách Tính nữa. Còn có Ngũ Tuyệt lại lần nữa xuất hiện, câu chuyện hay sắp tiếp tục. Chỉ tiếc cho Dương Khang của ta, một công tử đẹp trai như vậy, lại không thể xuất hiện được nữa, đau lòng khổ sở. Muội tử đáng yêu Mục Niệm Tử phải làm sao bây giờ, chắc bộ này có nhắc đến chứ? Có lẽ phần này Quách Tính và Hoàng Dung sẽ kết hôn, Quách Tính còn nuôi hai con chim điêu, chẳng lẽ bọn họ chính là mở ngoặc tròn thần điêu hiệp lữ đóng ngoặc tròn? Ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngươi, chỉ có bọn họ mới xứng với danh hiệu thần điêu hiệp lữ. Mọi người to gan suy đoán. Có người đoán đúng chân tướng, có người lạc đề đến vạn dặm. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 560 thịnh yến giới giải trí. Trong tiếng thảo luận của quần chúng, nghệ sĩ trong nội bộ Tinh Quang nhận được kịch bản mở ngoặc tròn thần điêu hiệp lữ đóng ngoặc tròn đầu tiên, mới phát hiện có sự khác biệt rất lớn với suy đoán của bên ngoài. Nam nữ chính lại không phải Quách Tính Hoàng Dung, mà là Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Câu chuyện này xảy ra vào 10 năm sau, Quách Tính Hoàng Dung đã có em bé. Nhân vật chính Dương Quá là nhi tử của Dương Khang và Mục Niệm Tử. Đương nhiên, tuy nhân vật chính không phải Quách Tính Hoàng Dung, nhưng câu chuyện vẫn rất đặc sắc. Quách Tính trấn thủ Tương Dương mấy chục năm, bảo vệ quốc gia không bị ngoại địch quấy nhiễu, tình cảm vĩ đại sâu đậm, hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân được thể hiện rõ ràng. Hoàng Dung trở thành Quách phu nhân, cũng trở thành chấm thang chủ cách bang, quản lý mấy chục vạn khất cái, dùng sự thông minh tài trí của bản thân giúp đỡ trưởng phu bảo vệ quốc gia. Tây độc Âu Dương Phong nhịp luyện cửu âm đến phát điên, khoảnh khắc cuối cùng đã hiểu ra đồng quy vu tận với Bắc cái Hồng Thất Công, cũng coi như cái chết có ý nghĩa. Lão ngoan đồng với tấm lòng son, võ công đạt tới tuyệt đỉnh, thay thế sư huyên của mình làm trung thần thông. Cuối cùng người có tình sẽ thành thân thuộc, quay lại với anh cô, cũng quy ẩn nơi núi rừng với Nam Đế. Còn có vô số anh hùng hảo hán hưởng ứng lời kêu gọi, lao tới Tương Dương, hy sinh vì nghĩa, dùng máu thịt của bản thân đúc lên vạn lý trường thành mới. Ngũ Tuyệt mới ra đời, truyền thuyết võ hiệp tiếp tục. Thế nhưng kết cục của nhân vật chính Dương Quá và Tiểu Long Nữ hơi thảm, một người gãy mất cánh tay, một người mất trinh, không còn lành lặn. Cứ như hai con bướm mất đi nửa cánh, chỉ dựa sát vào nhau mới có thể bay lượn một lần nữa. Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, xúc động lòng người. Trong mở ngoặc tròn Thần Điêu Hiệp Lữ đóng ngoặc tròn thể hiện ra chữ hiệp, cũng thể hiện ra chữ tình. Đương nhiên, đối với diễn viên, mặc kệ kịch bản thể hiện điều gì, chỉ cần diễn tốt nhân vật trong đó là được. Lúc Vương Xuân Sinh nhận được kịch bản này, hắn ta rất ngạc nhiên. Vui vẻ, kích động, ngô ngơ, không dám tin. Tóm lại đủ mọi cảm xúc đan xen. Vốn hắn ta đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị sẵn sàng tranh giành nhân vật chính lần này, dù thế nào cũng phải cướp nhân vật chính vào tay. Cuối cùng mới phát hiện không cần tranh giành, còn ai thích hợp với nhân vật Dương Quá hơn hắn ta sao? Lúc trước hắn ta diễn vai Dương Khang, phụ thân của Dương Quá. Bây giờ nhân vật chính trong kịch bản là Dương Quá, Dương Quá lại có vẻ ngoài tương tự với Dương Khang. Xuân Sinh, chúc mừng ngươi, lại sắp được làm nam chính. Trước đó diễn vai Dương Khang, lần này diễn Dương Quá. Hoàn toàn không thành vấn đề, lúc trước cùng thế hệ với Quách Tĩnh, bây giờ biến thành chất tử của hắn ta, ha ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Ta sợ trong cả giới giải trí cũng không tìm được ai thích hợp hơn ngươi nữa. Xuân Sinh, không ngờ người như ngươi thật gian trá, có phải đã sớm biết có vai diễn này rồi không trực tiếp nhắm vào nam chính? Đúng là nhi tử ruột của Tinh Quang. Người chung quanh đều đến chúc mừng và trêu vẹo. Vương Xuân Sinh giờ khóc giờ cười, trong lòng hắn ta lại mơ hồ thấy kích động. Tuy còn chưa quyết định để ai diễn nhân vật Dương Quá này, nhưng rõ ràng trước mắt hắn ta là người có cơ hội lớn nhất. Cảm giác này cứ như lúc trước hắn ta chiến đấu vì vai diễn tiểu đương gia của mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn vậy, cảm thấy nhân vật chính này được tạo ra vì hắn ta. Lúc này, hắn ta nghĩ đến Lâm Bắc Phàm. Lúc trước là Lâm Bắc Phàm thuận miệng nhắc một câu, khiến hắn ta nắm chặt lấy cơ hội diễn tiểu đương gia của mở ngoặc tròn Trù Thần, đến bây giờ hắn ta còn đang nhận được lợi ích rất lớn. Sau đó lúc tham gia buổi thử vai mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu, lại là Lâm Bắc Phàm thuận miệng nhắc một câu, mới khiến hắn ta từ bỏ nhân vật Quách Tĩnh vốn không thích hợp với mình, tranh giành được cơ hội Dương Quá này. Lâm tiên sinh, ngươi thật sự là quý nhân của ta. Trong lòng Vương Xuân Sinh biết ơn Lâm Bắc Phàm sâu sắc. Lăn lộn trong giới giải trí đặc biệt cần quý nhân dìu dắt. Không có quý nhân dìu dắt, dù ngươi là một con phượng hoàng bằng vàng cũng không nổi tiếng được. Vương Xuân Sinh cảm thấy Lâm Bắc Phàm là quý nhân trong cuộc đời hắn ta. Nếu không có Lâm Bắc Phàm, không biết hắn ta phải lăn lộn bao nhiêu năm mới có thể đi đến trình độ hiện tại, chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội này. So với người khác, hắn ta thật sự quá may mắn. Nhưng bây giờ, điều cần thiết nhất là phải nhanh chóng làm quen với nhân vật Dương Quá này. Nếu vì bản thân không đủ cố gắng bị người khác cướp mất vai, vậy sẽ bị người cười đến rụng răng, cả đời này hắn ta cũng không tha thứ cho bản thân. Cùng lúc đó, rất nhiều hạng mục mới của Tinh Quang đều sôi nổi bắt đầu. Nhưng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Mở ngoặc tròn Dơ Ninh Dô Đơ đóng ngoặc tròn nói về 6 nam 1 nữ, Tinh Quang không có gì nhiều, chỉ nhiều minh tinh, các minh tinh trình độ hạng 2 lại càng nhiều hơn. Lấy ra mấy người có tính giải trí tốt tạo thành nhóm mở ngoặc tròn Dơ Ninh Dô Đơ đóng ngoặc tròn. Khách quý bất ngờ cũng rất dễ mời, nhưng bọn họ gặp phải một vấn đề rất lớn là kiểu chương trình này phải có tính sáng tạo toàn cầu, tất cả mọi người không có nhiều kinh nghiệm còn cần mò đá qua sông. Mở ngoặc tròn Trên Đầu Lưới Trung Quốc đóng ngoặc tròn là một bộ phim phóng sự, Tinh Quang đang thiếu nhân tài quay phim phóng sự, trực tiếp đào một tổ quay phim phóng sự ở đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đến, lại mời thêm mấy vị đầu bếp chuyên nghiệp đến làm cố vấn, tìm một diễn viên lồng tiếng khiến người ta thèm ăn. Nhưng phải làm thế nào để quay được sự rung động của mỹ thực, khiến mỹ thực hướng có thể ảnh hưởng tới tình cảm con người còn cần nghiên cứu bàn bạc thêm. Còn có 2 bộ phim truyền hình, 3 bộ phim điện ảnh mới lên ngựa, bây giờ cũng đang tìm kiếm đạo diễn. Điều duy nhất có thể chắc chắn là mở ngoặc tròn Thần Điêu Hiệp Lữ đóng ngoặc tròn vẫn do Tiền Đa Đa làm đạo diễn, như vậy mới có thể tiếp nối phong cách võ hiệp của mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu, thể hiện ra thời đại võ hiệp nguyên chất nguyên vị trước mặt mọi người. Thế nhưng Tiền Đa Đa tinh mắt còn liếc đến cả bộ phim mở ngoặc tròn Vô Gian Đạo đóng ngoặc tròn này. Sau đó dựa vào da mặt dày, hắn ta mặt dày mày dạn đòi kịch bản của bộ phim này, cùng vì nể mặt hắn ta trung thành tuyệt đối lại lao khổ công cao, mới giao kịch bản này cho hắn ta. Mở ngoặc tròn danh nghĩa nhân dân đóng ngoặc tròn là một bộ phim chính trị sẽ lấy được tỷ suất người xem có khả năng phá vỡ sức tưởng tượng của mọi người, có yêu cầu vô cùng cao với đạo diễn và diễn viên, dựa vào kỹ năng diễn để chống đỡ cho bộ phim này. Nhưng may mắn Tinh Quang có rất nhiều lão hí cốt, đúng lúc bổ sung thêm nhân viên vào. Biết đâu sau khi bộ phim này được phát sóng, mấy vị lão hí cốt còn có thể xoay người nổi tiếng trở thành ngôi sao hạng nhất. Bộ phim điện ảnh mới mở ngoặc tròn Trai Già Mãnh Long Quá Giang đóng ngoặc tròn cứ sao cho đạo diễn Un Boy là được. Nghe nói 2 vị lão nam chính kia thật sự hợp thành một nhóm chốt tích vô đơ giúp đỡ lẫn nhau. Dùng lời nói của bọn họ, một chiếc đũa, răng rắc một tiếng, dễ dàng gãy đôi. 2 chiếc đũa, răng rắc 2 tiếng. Mở ngoặc tròn Tình Yêu Đầu Tiên đóng ngoặc tròn quy tụ rất nhiều người, phần lớn đều là tiểu thịt tươi đang ho hoặc là gà con đang ho đến bùng nổ. Bởi vì bộ phim về đề tài thanh xuân, bọn họ có thể dựa vào giá trị nhan sắc để cạnh tranh với những người khác. Nhưng trên phương diện kỹ năng diễn xuất, thôi khỏi nói cũng được. 2 bộ phim truyền hình, 3 bộ phim điện ảnh, đây là một buổi thịnh yến mỹ thực. Dựa theo trình độ bình thường của Tinh Quang, 5 tác phẩm này có thể lăng xê ít nhất hơn 20 minh tinh, trong đó còn bao gồm mấy minh tinh nhất tuyến. Dường như người ngoại giới cũng ngửi được mùi cá mập bao vây, luôn để ý nội bộ Tinh Quang nghe ngóng kịch bản thế nào, nhân vật thế nào, đáng tiếc thu hoạch lác đác. Đây chính là ưu thế ra tay trước của nghệ sĩ trong nội bộ Tinh Quang, bọn họ được ưu tiên nhận lấy kịch bản, ưu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tiết lộ ra ngoài, bọn họ còn cạnh tranh với người bên ngoài thế nào, truyền ra bên ngoài muộn một ngày, bọn họ sẽ lại có thêm một ngày để chuẩn bị,